Thái cổ cuồng ma, chương 1280, bàn niết loại nảy mầm. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zoyando chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Bạch đem Kiếp Vân cùng với thứ 18 đạo thiên lôi nuốt vào tiến vào đệ nhất trọng bể khổ sau. Thanh âm hắn ở Tần Vũ thần hồn bên trong vang lên. Tâm thần chìm vào đệ nhất trọng bể khổ đạo anh bên trong, hết tất cả khả năng đem thiên lôi cùng Kiếp Vân bên trong hỗn độn chi khí dung hợp ở luyện hóa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lời nói không rơi Tần Bạch cũng không còn cách nào nhịn được thôn phệ thứ 18 đạo thiên lôi cùng Kiếp Vân hướng về phía đệ nhất trọng khổ hải chung người tí hon màu trắng nhổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thứ 18 đạo thiên lôi ẩn chứa lực lượng kinh khủng bực nào, mới vừa phun ra liền đem thật vất vả ngưng tụ thành bể khổ chi anh trong nháy mắt hóa thành phấn vụn. Tại này cổ cực kỳ kinh khủng lực lượng bùng nổ lúc Tần Bạch cả người chán sáng lên, hóa thành thú hình, lấy thân thể bao quanh thứ 18 đạo thiên lôi cùng Kiếp Vân, không để cho hai cổ lực lượng lao ra đệ nhất trọng bể khổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một khi hai cổ lực lượng lao ra Tần Vũ chắc chắn phải chết. Nhưng hai cổ lực lượng so với trước thiên lôi không biết mạnh bao nhiêu lần, chớ nói chi là còn có hàm chứa hỗn độn khí hơi thừa Kiếp Vân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể nói, lần này Tần Bạch là giúp Tần Vũ, xưng là đem chính mình mệnh cũng trộn vào cũng không quá đáng a, mà Tần Vũ đệ nhất trọng bể khổ chi anh mặc dù bị thiên lôi đánh thành phấn vụn, nhưng trong đó thần hồn vẫn tồn tại như cũ. Tần Vũ tử thủ thần hồn tại này cổ thiên lôi cùng Kiếp Vân bên dưới không tiêu tan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phốc phốc phốc, từ đầu đã hôn mê Tử Bạch đầu nửa chết nửa sống, bạc đầu trong miệng tiên huyết cuồng phún, cường đại thân thể cơ hồ bị thứ 18 đạo thiên lôi xé thành phấn vụn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái trạng thái này suốt kéo dài gần nửa giờ Kiếp Vân cùng thứ 18 đạo thiên lôi mới từ từ bình tức, mà Tần Bạch thân thể đã không lành lặn, Tử Bạch đầu cũng lâm vào trong hôn mê. Dung hợp, Tần Bạch sử dụng ra toàn bộ lực lượng giận sinh gầm thét lòng ra Kiếp Vân cùng thứ 18 đạo thiên lôi, hắn đã đem hết toàn lực, nếu tiếp tục chống đỡ hắn cũng sẽ chết thảm tại chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, về phần Tần Vũ có thể hay không cướp lấy phần này tạo hóa, là nhìn Tần Vũ chính mình. Ở Tần Bạch lòng ra sau, thứ 18 đạo thiên lôi lần nữa cuồng bạo trực tiếp đem Tần Vũ đệ nhất trọng bể khổ xé, xông vào Tần Vũ bể khổ cuối cùng giống như sơn hồng như vậy hướng như Tần Vũ trong cơ thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không được, Tần Bạch thấy thứ 18 đạo thiên lôi lao ra đệ nhất trọng bể khổ kinh hãi cực kỳ, hắn muốn ngăn cản, lại dĩ nhiên không kịp. Thứ 18 đạo thiên lôi xông vào Tần Vũ trong cơ thể sau trực công đan điền, là nghĩ đem Tần Vũ toàn bộ đều xé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com, vào giờ phút này, Tần Vũ trong cơ thể tình trạng vô cùng thê thảm, kinh mạch lục phủ ngũ tạng, huyết mạch toàn bộ đều không, ngay cả huyền vũ cốt cũng hóa thành phấn vụn, chỉ có tiên ma kiếm trôi lơ lửng ở trong cơ thể, trừ lần đó ra trước ở Tần Bạch trưởng khống xuống, cũng chỉ còn lại đan điền còn giữ hoàn hảo. Bây giờ thứ 18 đạo thiên lôi phải như hổ trực tiếp xé đan điền, mong muốn trong đan điền toàn bộ nổ, một khi hồn đạo đạo anh, thể xác chi đạo tiên anh, lôi phạt tiên anh, tiên đài bị đánh toái, như vậy thế gian này lại không Tần Vũ, hoàn toàn hồn phi phách tán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng ở nơi này thời khắc nguy cơ, một mực lơ lửng trong đan điền cơ hồ bị Tần Vũ quên mất bàn niết loại biến thành lôi đình dấu ấn chán sáng lên, lại như cùng hải nạp bách xuyên như vậy đem thứ 18 đạo thiên lôi toàn bộ thôn phệ. Hô, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cảm nhận được thứ 18 đạo thiên lôi mai danh ẩn tích sau, đệ nhất trọng khổ hải trung Tần Bạch lâm vào đờ đẫn bên trong, thần thức gắt gao phong tỏa lôi đình dấu ấn, căn bản không nghĩ tới lôi đình này dấu ấn có thể hấp thu kinh khủng như vậy thứ 18 đạo lôi phạt chi lôi. Những năm gần đây, Tần Bạch cũng không kiểm tra Tần Vũ trong cơ thể, không phải không cách nào kiểm tra, mà là hắn căn bản không nghĩ, lại không nghĩ rằng Tần Vũ trong cơ thể lại có như thế vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này lôi đình dấu ấn thôn vệ thứ 18 đạo lôi phạt chi lôi sau chán sáng lên, lại cũng phát sinh biến hóa kia hồi lâu đều không có thay đổi bàn niết loại. Lại nảy mầm, nếu như cẩn thận kiểm tra lời nói, có thể thấy bàn niết bên trong thượng sinh ra nhất căn bạch sắc tiểu mầm nhìn yếu không lịch sự phong, nhưng lại có rậm rạp chằng chịt đường vân thoáng hiện lại phát ra thánh khiết trong ánh sáng đều mang đường vân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là cái gì? Tần Bạch tự lẩm bẩm nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều, mắt nhìn trôi lơ lửng ở cách đó không xa Kiếp Vân, trực tiếp nhắm mắt bắt đầu tỉnh tỏa. chỉ cần thứ 18 đạo thiên lôi không phá hủy Tần Vũ đan điền hết thảy, như vậy nguy cơ cũng giải trừ, lúc này có thể hay không lấy được lần này đến từ không dễ tạo hóa, là nhìn Tần Vũ mệnh số. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này, hắn không chỉ là thể xác ngay cả thần hồn cũng tiểu bị thương nặng, đặc biệt là tử bạch đầu tử đầu. Về phần kiếp vân, lại trôi lơ lửng đệ nhất trọng khổ hải chi trung, thỉnh thoảng có từng tia bạch sắc lôi điện thoáng hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá kiếp này vân đang thong thả tiêu tan đến, mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng có thể nhất định là, muốn không bao lâu sẽ gặp hoàn toàn tiêu tan. Một khi tiêu tan, như vậy, lần này Tần uổng phí tương hội trôi theo dòng nước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Tần Vũ đối với ở thể nội hết thảy cũng không biết, hắn dung nhập vào đệ nhất trọng bể khổ chi anh thần hồn đang khổ cực chống đỡ, định cùng kiếp vân dung hợp. Thời gian trôi qua, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không biết qua bao lâu, làm Tần Bạch bạc đầu khi tỉnh lại, Tần Vũ trong cơ thể như cũ giữ nguyên trạng, kiếp vân kia đã chỉ có ngay từ đầu một kích cỡ tương đương không tới. Tần Bạch trong mắt lộ ra một phần bất đắc dĩ cùng lo âu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Góc truyện audio.com, để lại cho Tần Vũ thời gian không ít, tiếp tục như vậy chống đỡ không bao lâu, mà hắn lại không cách nào giúp Tần Vũ, có thể thành công hay không tất cả muốn xem Tần Vũ chính mình. Đè xuống nội tâm suy nghĩ, bạc đầu tâm thần lộ ra, đánh giá Tần Vũ thân thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tuy nói Tần Vũ bây giờ thân thể chỉ trừ một lớp da, nhưng bất kể là huyết mạch huyết dịch hay lại là bắp thịt lục phủ ngũ tạng xương toàn bộ đều hóa thành phấn vụn, nhưng phấn vụn như cũ ở lại Tần Vũ trong cơ thể. Chỉ cần cho Tần Vũ thời gian, còn có thể một lần nữa ngưng tụ mà ra, khi đó, đủ để đạt tới phá nhi hậu lập hiệu quả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau đó, Tần Bạch lại đánh giá lôi đình dấu ấn, cuối cùng, tâm thần toàn bộ đều rơi vào lôi đình trong vết tích bàn niết loại thượng, đặc biệt là thấy bàn niết loại sinh ra bạch sắc kiểu mầm, trong lòng lộ ra một vẻ kinh nghi. Đây là cái gì mầm mống, có thể thôn phệ ẩn chứa hỗn độn khí hơi thừa lôi phạt chi lôi. Tần Bạch nội tâm nghi kỵ đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đồng thời tiên cảnh thứ tư kiếp thứ 18 đạo thiên lôi cùng kiếp vân bên trong cũng hàm chứa một tia hỗn độn khí hơi thở, hỗn độn khí hơi thở là thiên địa tối bổn nguyên lực lượng, cũng là tối cường lực lượng một trong, người bình thường căn bản là không có cách chịu đựng, chớ nói chi là một hạt giống. Ẩn chứa hỗn độn khí hơi thở lôi phạt chi lôi coi là thiên địa hết sức mà loại mầm mống này lại hấp thu thiên địa hết sức đi sau mầm như vậy mầm mống, có thể nói thế gian hiếm thấy. Cũng không biết cái hạt giống này chỉ có thể hấp thu lôi phạt chi lôi, hay lại là có thể hấp thu còn lại hết sức. Nếu như có thể hấp thu, như vậy cái hạt giống này lai lịch không nhỏ a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.